Vưu vật nhi hỉ, chương 600, rượu chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Châu Dị liền nhướng mày. Thấy Châu Dị không nói gì, Bùi Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Làm người phải có lương tâm, không thể lấy niềm vui của mình dựa trên nỗi đau của người khác. Ông đang nói lão Tần sao? Châu Dị trầm giọng hỏi. Tôi đang nói. Bùi Nghiêu chưa kịp dứt lời, Châu Dị đã nhìn về phía Tần Chữ, nghiêm túc nói, lão Tần, lão Bùi nói, Châu Dị nói được một nửa. Bùi Nghiêu vội vàng véo mạnh vào đùi anh ta, cắt ngang, hay là tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện cười nhé. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, tất cả mọi người trên bàn đều nhìn anh ta. Bùi Nghiêu bất đắc dĩ, suy nghĩ một lúc. Hắng giọng hai tiếng rồi nói, có một gã ngốc mới đổi số điện thoại, muốn trêu chọc bạn gái, nên gửi cho cô ấy một tin nhắn, duyên phận do trời định, muốn biết duyên phận giữa em và người ấy thế nào không? Hãy nhắn lại tên thật của hai người, ví dụ, Tiểu Lệ và Tiểu Minh, phí tư vấn 2 tệ một tin nhắn. Vài phút sau, gã ngốc đó nhận được tin nhắn với tên bạn gái và thằng bạn thân của mình. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, cả phòng bao im lặng như tờ. Khương Nghênh cố nén cười, Sầm Hào tỏ vẻ ngại ngùng, Châu Dị và Tần Chữ thì nhìn nhau đầy ẩn ý. Châu Dị khẽ cười, nói với giọng đầy ẩn ý, câu chuyện này thâm thúy thật đấy. Tần Chữ, bạn của gã ngốc đó họ Kỳ phải không? Châu Dị trêu chọc, may mà không phải họ Châu hay họ Tần. Châu Dị và Tần Chữ vừa hát vừa hùa. Khương Nghênh và Sầm Hào cũng không nhịn được cười. Họ cúi đầu uống nước để che giấu. Bất kể quá trình có gượng gạo thế nào, kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Nhờ câu chuyện cười nhạt nhẽo của Bùi Nghiêu, bầu không khí trong phòng bao đã dịu đi rất nhiều. Một lúc sau, món ăn được dọn lên đầy đủ. Bùi Nghiêu dịch ghế lại gần Châu Dị, hạ giọng nói, câu chuyện tôi vừa kể chỉ là chuyện cười thôi. Châu Dị gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, tôi biết, không có ý ám chỉ ai hết. Châu Dị gật đầu trịnh trọng, hiểu rồi, không phải đang nói ông và Kỷ Trác. Bùi Nghiêu nghẹn họng không nói nên lời. Anh ta nghiến răng, cầm đũa lên định gắp thức ăn, nhưng khi nhìn thấy màu sắc của các món ăn trên bàn, anh ta hoàn toàn chết lặng, toàn một màu xanh, cho dù không phải cả đĩa toàn màu xanh, cũng có màu xanh làm điểm nhấn. Bùi Nghiêu giật khóe miệng, quay sang nhìn nhân viên phục vụ đang đứng ở cửa, quán các cậu đổi đầu bếp rồi à? Nhân viên phục vụ mỉm cười, lịch sự đáp, Bùi Tổng, chưa à, từ bao giờ tôm hùm Boston nhà các cậu lại được trang trí bằng lá xanh vậy? Kỷ Tổng nói, mùa xuân đến rồi, mỗi món ăn thêm chút màu xanh, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, tràn đầy sức sống, mọi bàn đều như vậy sao? Nhân viên phục vụ thành thật đáp, không à, chỉ có bàn của anh là như vậy. Bùi Nghiêu im lặng, siết chặt đôi đũa. Châu Dị ngồi bên cạnh đá vào chân anh ta. Ăn cơm đi, muốn cuộc đời suôn sẻ thì phải có chút xanh trong cuộc sống. Nghe Châu Dị nói nhảm, Bùi Nghiêu hít sâu một hơi. Cuộc sống của ông có xanh không? Châu Dị thản nhiên đáp, tôi không cần, tôi bị dị ứng với màu xanh. Châu Dị vừa dứt lời, Bùi Nghiêu định phản bác thì Sầm Hào ngồi đối diện bỗng nhiên bưng ly rượu đứng dậy. Mỉm cười, dịu dàng nói, cảm ơn mọi người đã khoản đãi hôm nay. Nói xong, Sầm Hào uống cạn ly rượu. Sầm Hào uống rất dứt khoát, khác hẳn với hình ảnh dịu dàng mà cô ấy thường thể hiện. Đặt ly rượu xuống, chưa đợi mọi người nâng ly, Sầm Hào đã tự rót thêm một ly, nâng ly lên nói tiếp, được quen biết mọi người, tôi cảm thấy rất vui. Thời gian ở Bạch Thành, cảm ơn mọi người đã quan tâm, chăm sóc. Dứt lời, Sầm Hào lại uống cạn ly rượu. Nếu như lần đầu Sầm Hào nâng ly, mọi người chỉ nghĩ cô ấy khách sáo. thì hai ly liên tiếp này, ai cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Đặc biệt là Tần Chữ, sắc mặt anh ta lập tức xa sầm. Uống xong ly thứ hai, Sầm Hảo lại cầm chai rượu lên định rót ly thứ ba. Ai ngờ, cô ấy vừa giơ tay lên, Tần Chữ đã lạnh lùng đặt tay lên mu bàn tay cô ấy. Giữ chặt tay cô ấy lại, ngón tay Sầm Hảo run lên. Cô ấy nghiêng đầu nhìn Tần Chữ. Tần Chữ liếc nhìn cô ấy một cái, sau đó đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô ấy kéo ra ngoài. Mặt Sầm Hảo đỏ bừng. Tần Chữ lạnh lùng nói, ra ngoài, chúng ta nói chuyện, cách chương.